xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 17, hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà ga, người qua lại tấp nập trợ lý Doãn đi lấy vé, còn Cố Hành thì đứng ở một góc, bắt đầu quan sát các vật trang trí xung quanh theo thói quen. Đây là một thói quen nhỏ của anh, cũng có thể xem như một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhẹ, đúng lúc này, một giọng nói con gái vang lên. Anh Cố. Cố Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái đang bước nhanh về phía mình với dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái. Cô dừng lại trước mặt anh, đôi mắt cong cong, nụ cười ngập tràn rạng rỡ, như thể đang nói rằng tình cờ gặp được anh ở đây là một điều thật bất ngờ và đáng vui mừng. So với lần trước hai người tình cờ gặp nhau trong nhà hàng đầy gượng gạo, thì lần này thật sự có thể gọi là bất ngờ vui vẻ. Rồi sắc mặt Cố Hành dịu lại, khẽ chào. Chào cô Sở. Ngay từ khi đến nhà ga, Sở Tương đã lập tức thấy anh. Dù gì trong dòng người đông đúc, chỉ có anh là mặc vest chỉnh tề, đứng yên một chỗ, cực kỳ nổi bật. Cô mỉm cười hỏi, anh Cố đi công tác à? Vì đây là ga tàu cao tốc nên cô mới có suy đoán như vậy. Cố Hành gật đầu, đúng vậy, còn cô Sở đến đây đón người à? Hôm nay là ngày nhập học, Sở Tương sắp chính thức bắt đầu học kỳ mới, nên anh đoán chắc chắn cô không thể đi du lịch. Vậy thì chỉ có khả năng là đi đón ai đó. Sở Tương cười đáp, vâng, em trai tôi đến chỗ tôi chơi. Cố Hành vốn đã rõ cấu trúc gia đình nhà họ Sở, anh nhớ lại thông tin mà trợ lý Doãn từng cung cấp rồi nói. Lớp 12 là giai đoạn học tập căng thẳng nhất, tranh thủ thư giãn trước khi nhập học, điều chỉnh lại tâm lý cũng khá tốt. Sở Tương gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, thật ra không chỉ là để Sở Hoài thư giãn, mà tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Cô thở dài, vẻ mặt đầy u sầu, sau khi nhập học là phải huấn luyện quân sự rồi. Nghe vậy, Cố Hành bỗng nhớ đến lần đầu gặp Sở Tương. Trong phòng nghỉ của đồn công an, cô gái nhỏ ấy lặng lẽ ngồi một mình, mắt đỏ hoe, nước mắt chưa khô, dáng người gầy gò, vẻ mặt khiến người ta xót xa. Còn bây giờ, thứ khiến cô phiền muộn lại chỉ là chuyện huấn luyện quân sự, dáng vẻ u sầu thở dài ấy. Đúng là hợp với lứa tuổi của cô, cũng khiến cô trở nên sống động và dễ gần hơn nhiều so với lần đầu gặp. Thấy cô đang nhăn mặt lại, Cố Hành hơi cong môi. Đúng là huấn luyện quân sự rất vất vả, sau khi kết thúc rồi thì có thể ăn ít đồ ngọt để tự thưởng cho mình. Sở Tương chợt nhớ đến lần trước bị anh bắt gặp lúc đang ăn ngấu nghiến đồ ngọt, cô hơi ngại. Thật ra bình thường tôi cũng không ăn nhiều lắm đâu, Cố Hành nói, tôi biết, chỉ khi tâm trạng vui vẻ thì mới muốn ăn nhiều hơn thôi. Đây là câu nói bâng quơ trước kia của Sở Tương, vậy mà anh vẫn nhớ rõ. Sở Tương ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, chính vì vậy mà khi anh trêu chọc, lại càng khiến người ta cảm thấy khó tin. Cô cười khan hai tiếng, không biết nên đáp lại thế nào. Bỗng một bà mẹ trẻ hét lên, Đậu Đậu, đừng chạy lung tung, nhưng cậu bé đang vung vẩy chiếc ô tô đồ chơi trong tay lại chẳng nghe lời, chạy thẳng về phía góc nơi họ đang đứng. Sở Tương bỗng thấy người đàn ông trước mặt tiến lại gần mình. Ngực anh gần ngay trước mặt, cô có thể nhìn rõ hoa văn chìm trên cà vạt bên dưới chiếc áo sơ mi và áo vest. Một tay anh đưa ra, không chạm vào người cô, chỉ lặng lẽ chắn ngang bên hông, vừa khéo ngăn lại cậu bé đang lao đến. Hơi thở nam tính trưởng thành của anh bao phủ lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Sở Tương căng cứng. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc cà vạt sẫm màu ấy, nơi mũi cô phảng phất mùi hương nhàn nhạt của anh. Cảm giác như được anh bao bọc trong một vòng an toàn vô hình khiến cô đột nhiên phấn khích, cậu bé chạm phải ánh mắt của Cố Hành, vì còn nhỏ nên bị ánh mắt đó dọa cho sững lại, không dám tiến thêm bước nào. Thật ra Cố Hành chỉ là lạnh mặt liếc một cái mà thôi. Nhưng vì vốn dĩ khí chất của anh đã mang theo áp lực vô hình, nên lại càng đáng sợ hơn trong mắt trẻ con. Cậu bé thấy chú này đáng sợ quá, bèn run rẩy lùi lại mấy bước, quay ngoắt người chạy ùa vào lòng mẹ. Có lẽ trong một thời gian dài, cậu bé này sẽ không dám chạy lung tung nữa. Cố Hành buông tay xuống, khi anh cụp mắt, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Sở Tương đang ửng đỏ. Anh hơi sững lại, đôi mắt đen láy của Sở Tương long lanh như một hồ nước mùa xuân gợn sóng, ánh lên ánh sáng lấp lánh. Trong đôi mắt ấy đầy ắp hình bóng của anh, giống như anh trở thành một chiếc bánh ngọt hấp dẫn vậy. Trợ lý Hoãn quay lại, tổng giám đốc Cố, thấy Sở Tương cũng có mặt ở đó, Trợ lý Doãn hơi sững người. Hóa ra cô Sở cũng ở đây. Sự xuất hiện của anh ấy vừa khéo phá vỡ không khí lạ lùng giữa hai người. Lúc này Cố Hành mới chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Sở Tương quá gần. Anh lùi lại một bước, nói với trợ lý Doãn. Cô Sở đến nhà ga đón người, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Trợ lý Doãn nhìn Cố Hành đầy nghi ngờ. Nếu chỉ là tình cờ gặp nhau, sao lại phải giải thích? Lẽ nào là đang hẹn hò? Anh ấy thực sự không hiểu tại sao sếp lại cần phải nói rõ như vậy. Cố Hành im lặng, thực ra anh cũng không hiểu nổi chính mình. Sở Tương quan tâm hỏi, các anh đi công tác lâu không? Trợ lý Doãn cười đáp, nếu thuận lợi thì chỉ 2 ngày là xong thôi. Tuy bây giờ Cố Hành đã là người ngồi ở vị trí cao nhất trong công ty, nhưng anh không phải kiểu lãnh đạo chỉ biết mùi chỉ tay 5 ngón. Những việc quan trọng, để tránh cấp dưới phạm sai lầm, anh thường đích thân ra mặt xử lý giống như ông nội của anh ngày xưa vậy. Ông cụ nhà họ Cố từng người ta gọi là người máy làm việc, tàu của họ sắp đến rồi. Cố Hành và trợ lý Doãn đi trước, chào tạm biệt Sở Tương rồi cùng nhau vào phòng chờ tàu. Trên đường đi, trợ lý Doãn nói, không biết bây giờ rốt cuộc cậu Cố và cô Sở thế nào nữa. Hôm trước cậu ấy còn đến tận căn hộ tìm cô ấy, chắc 2 người họ làm lành rồi nhỉ. Bước chân Cố Hành hơi khựng lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái vừa nãy vẫy tay chào anh và nói. Đi đường bình an, cô vẫn giống như mọi lần chia tay trước đây, luôn vẫy tay chào anh, dặn anh chú ý an toàn. Trợ lý Doãn hỏi, Tổng Giám đốc Cố, có chuyện gì à? Cố Hành nới lỏng cà vạt, tiếp tục bước đi. Không có gì, đi thôi. Sở Tương chờ thêm 10 phút nữa ở ga tàu. Cô đang cúi đầu chơi điện thoại thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau che mắt lại. Kèm theo giọng nói cố tình hạ thấp. Đoán xem em là ai? Sở Tương lập tức vung tay đập một phát. Sở Hoài, cậu thiếu niên cao lớn bị ăn một cái đập mà vẫn không giận. Cười tâu toét thu tay lại, ghé sát mặt vào cô. Chị chờ lâu chưa? Cậu thiếu niên ấy cao ráo, dáng người gầy, đeo ba lô đen một bên vai, mặc áo thun trắng và quần sót đen rộng rãi, chân đi giày thể thao. Ăn mặc đơn giản. Nhưng khí chất tràn đầy sức sống của tuổi trẻ không hề bị che lấp. Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong, rất giống Sở Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan sắc sảo, gương mặt trong sáng như ngọc càng khiến người ta cảm nhận được vẻ tươi sáng, lạc quan. Hoàn toàn dễ hiểu khi luôn có những cô gái âm thầm thích Sở Hoài. Sở Tương ghé lại gần, áp sát người Sở Hoài, ngửi ngửi mùi trên người cậu. Nụ cười của Sở Hoài lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ tủi thân. Chị, em không chạy nhảy gì đâu, trên người không có mùi mồ hôi mà. Sở Tương lùi người lại, sờ cằm, rồi nhắm mắt như đang hồi tưởng điều gì đó. Sau đó thầm nghĩ, quả nhiên, chỉ có mùi hương trên người anh ấy là thơm như thế. Cách chương.